Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 283, thứ 281 biến thành người đàn bà dâm đãng. Tháng, tối hôm đó huấn luyện kết thúc Quý Quân Nguyệt lúc này mới trở lại lều trại. Cửa liền truyền đến Trương Nam mấy người dò hỏi thanh, đừng thống lĩnh, có chuyện gì sao, bởi vì quý tướng quân thân vệ đô đi bí mật huấn luyện vẫn chưa về. Cho nên bọn họ liền tự động chạy tới vì quý tướng quân gác đêm. Nhưng người này rõ ràng mới ở trên sa trường cùng quý tướng quân tách ra. Tại sao lại tới, đừng thân liếc mắt nhìn ngăn cản chính mình kỳ một tân binh. Chững chạc đàng hoàng lên tiếng nói. Bản thống lĩnh tìm quý tướng quân nhắn nhủ mấy câu mặt trên bàn giao lời, Trương Nam mấy người. Nghĩ đến này đừng thân là đại biểu Ôn Quốc công phủ một phái thế lực. Cũng không thế nào hoài nghi, đang muốn đi vào thông truyền, nhưng không nghĩ lều trại chung đã nghe thấy đừng thân âm thanh Quý Quân Nguyệt liền lên tiếng. Nhượng đừng thống lĩnh vào đi, là. Trương Nam mấy người đáp một tiếng liền cho đi. Đừng thân bước đi quá vén rèm mà vào, liền nhìn thấy một tuyệt diệm tao nhã mỹ thiếu niên ngồi ngay ngắn bàn tiền pha trà. Hương yên lượn lờ, mờ mịt trà sương mù nhượng hắn kia trương tinh xảo tuyệt diệm mặt càng phát ra mông lung mê mỹ. Làm cho người ta si mê luân hạ mần ni đừng thân không tự chủ liền nhìn ngây người mắt. Tự do tinh thần, không biết qua bao lâu, thẳng đến thiếu niên ngước mắt. Cặp kia hẹp dài đen nhánh mắt phượng xuyên qua mờ mịt trà sương mù xem ra. Mơ hồ liễm liên một mặt rung động lòng người yêu hoa ánh sáng. Trong nháy mắt để đừng thân tam hồn đi thất phách, trực tiếp nhìn ngây dại. Đừng thống lĩnh, mời ngồi, thanh u khêu gợi tự âm nhẹ mà thong thả. Rõ ràng nhàn nhạt, thế nhưng nghe vào đừng thân trong tai lại thấu mãn một cỗ tử khó có thể nói hấp dẫn. Đừng thân trong óc còn trống rỗng, thân thể liền không bị khống chế đi về phía trước đi. Nghe lời ngồi ở Quý Quân Nguyệt đối diện, đây cũng không phải là bị khống chế, mà là si mê lúc bản năng phản ứng. Quý Quân Nguyệt nhìn đừng thân si lăng thần sắc, yêu hoa sóng mắt giữa dòng chuyển quá một mặt khó có thể bắt u lãnh. Đã đưa tới cửa đến muốn chết, liền không nên trách nàng không khách khí biết thời biết thế. Miễn cho còn muốn nàng tìm cơ hội hạ thủ. Quý Quân Nguyệt đem nấu trà ngon rót một chén bưng tới đừng thân trước mặt. Cười khẽ, đừng thống lĩnh trước nếm thử tay nghề của ta thế nào. Đừng thân lúc này mới chậm rãi tìm về mấy phân tinh thần. Thấy Quý Nguyệt vậy mà tự mình vì hắn pha trà. Trong lòng lập tức tâm viên ý mã khởi đến. Trên mặt nhưng vẫn là làm bộ làm tịch bưng chững chạc đàng hoàng cười nói. Quý tướng quân trái lại hội hưởng thụ, chỉ bằng quý tướng quân như vậy tướng mạo, chắc hẳn đun nấu trà cũng là thiếu có người gian mỹ vị, Quý Quân Nguyệt cười nhạt không nói. Nâng lên chén trà nhẹ mổ một ngụm, đừng thân thấy vậy, cũng không nói thêm nữa. Hiếu kỳ nâng lên rót đầy trà chén trà cũng uống một mù mần ni bất quá đừng thân tuy không tính. Người lỗ mãng, lại cũng không phải cái gì chú ý. Không hiểu thưởng trà đồ chơi này nhi, trực tiếp liền một ngụm muộn, như chư bát giới ăn quả nhân sâm bình thường, ăn vào đi cũng không phẩm ra cái gì rốt cuộc. Chỉ cảm thấy này trà ngoài ý muốn trong veo, vốn còn muốn nhượng Quý Nguyệt rót nữa một chén, lại không nghĩ Quý Nguyệt lại vào lúc này lên tiếng, xin hỏi đừng thống lĩnh có gì nói muốn truyền đạt tại hạ. Đã dược đã nhập khẩu. Của nàng trà cũng không cần phải lãng phí ở một người sắp chết trên người. Bị Quý Quân Nguyệt như thế một nói sang chuyện khác, đừng thân liền đã quên uống trà sự tình, lòng tràn đầy trong mắt đều là thiếu niên trước mắt này tuyệt diệm mặt đã toàn thân thanh quý yêu. Nhã khí chất, liền hình như mê tâm bình thường, bất quá cũng không có quên đi lên chủ tử nhà mình bàn giao sự tình. Thế là đôi mắt hơi hiện ra ẩn nhẫn tham lam nhìn Quý Quân Nguyệt. Trong miệng không quên đào, Quý tướng quân không chỉ dung mạo tuyệt sắc, mới có thể càng là chắc tuyệt, Ôn Quốc công đại nhân rất là thưởng thức Quý tướng quân. Nhượng tại hạ thay chuyển lời, nếu như Quý tướng quân có cái gì cần cứ việc cùng Quốc công đại nhân đề. hắn một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng giúp đỡ quý tướng quân. Quý quân Nguyệt nghe nói như cười như không dắt môi. Lần trước phong thưởng việc tại hạ còn chưa có hào hào tạ ơn Ôn Quốc công đại nhân. Hiện nay Ôn Quốc công đại nhân như vậy trọng đãi giúp đỡ tại hạ, thực sự nhượng tại hạ vô cùng cảm kích. Còn thỉnh đừng thống lĩnh chuyển lời Ôn Quốc công đại nhân. Như có cơ hội vào kinh, tại hạ nhất định bị thượng hậu lễ tự mình thăm viếng bái tạ, đừng thân nghe nói. Trong lòng công nhận, này Quý Nguyệt thoạt nhìn tuổi còn trẻ, cũng không phải kiêu không nóng nảy khó có được, còn là một thượng đào. Cứ như vậy, có lẽ hắn cũng không phải là không có âu yếm cơ hội. Nghĩ tới đây, đừng thân đáy mắt xẹt qua một luồng tinh mang, lên tiếng cười hỏi, không biết quý tướng quân trong nhà có thể có hôn phối. Quý quân Nguyệt hơi nhíu mày, mâu quang trung thoáng qua một mặt tà mang, trêu tức cười, chẳng lẽ đừng thống lĩnh muốn giúp tại hạ làm mối. Đừng thân ha ha cười, chính là không biết quý tướng quân thích gì dạng nữ tử. Quý quân Nguyệt bên môi dập dờn khởi một mặt ngoan tà khí. Nghiền ngẫm nhìn đừng thân, toàn bộ quân doanh nhân đều biết quý mộ yêu thích nam sắc. Nếu như đừng thống lĩnh muốn nói môi lời, không như tống một ít đẹp đẽ binh sĩ cấp quý mộ là được. Lời này vừa ra dù là đừng thân cũng ngẩn. Người, hoàn toàn không nghĩ đến Quý Nguyệt hội như vậy trắng ra nói ra mình thích nam tử. Tuy nói trước ở kinh thành thời gian hắn bao nhiêu đã ở Ôn Quốc công đại nhân nơi đó giải đến một ít nghe đồn, nói này Quý Nguyệt yêu thích nam sắc, hình như cùng hắn kia sư đệ thật không minh bạch, nhưng này đằng sự tình nói như thế nào đều có chút không cho với thế mất thể diện mặt. Bình thường đến nói đều là vội vàng ẩn giấu, lại này Quý Nguyệt chẳng những không có giấu kín, còn như vậy trực tiếp cùng hắn thảo muốn. Đây quả thực ngoài dự đoán mọi người, bất quá sững sờ chỉ là một cái chớp mắt. Dù sao có thể xác định Quý Nguyệt thích nam từ điểm này, nhượng đừng thân rất cao hứng, căn bản không có bao nhiêu tâm tư suy nghĩ những thứ khác. Trên mặt hiểu rõ vui mừng cảm rõ ràng đã giấu không được. Không nghĩ đến quý tướng quân cư nhiên yêu thích nam sắc. Còn không biết muốn có bao nhiêu thế gia nữ tử vì chi đáng tiếc. Không biết quý tướng quân có hay không thử quà anh dũng uy mãnh. Có lẽ thỉnh thoảng đổi cái khẩu vị cũng không lỗi, đừng thân thăm dò nhìn Quý Nguyệt. Trong ánh mắt rõ ràng truyền đạt nào đó không thể nói truyền thâm ý. Quý quân Nguyệt u cười, ta thích so sánh thon lại quyến rũ mềm mại, lời này nhượng đừng thân nụ cười trên mặt phai nhạt. Mấy phần, xem kỹ nhìn Quý quân Nguyệt khoảnh khắc, xác định nàng tuyệt đối tiếp nhận được ám hiệu của hắn hậu. Không mặn không nhạt nói. Đều nói nữ sắc lầm nhân, này nam sắc nếu như lầm khởi người đến, chỉ sợ càng thêm lam nhan họa thủy, quý tướng quân còn là không nên bị mê mắt mới tốt. Tìm một có thể mang đến cho mình lợi ích nhân, chẳng phải là rất có ngoạn xuống lạc thú. Quý quân Nguyệt nghe nói, trái lại khó có được đối này đừng thân nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này trái lại thấy rõ là một hiểu được hưởng lạc hòa thu hoạch hay không lầm nhân. Có thể nói ra như vậy, có kiến giải, lời đến. Thật không hổ là Ôn Quốc công phủ thủ hạ đệ nhất nanh vuốt. Đừng thống lĩnh lời này nói có đạo lý. Nghe nói đương kim hoàng thượng dung mạo tuyệt sắc, có thể nói mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Nếu là có thể trở thành hoàng thượng nhập mạc chi tân. Chắc hẳn chính là đừng thống lĩnh sở nói lợi ích hòa nhân xong mùa thu hoạch, đừng thân quan sát. Quý quân Nguyệt một cái chớp mắt, nàng kia như cười như không mang theo điểm ngoan tà khí nét mặt tươi cười làm cho người ta căn bản. Tìm tòi nghiên cứu bất ra chút nào gì đó, liền phẳng tựa dẫn theo một cùng sinh đều tới mặt nạ bình thường. Sau đó đừng thân không thèm cười, quý tướng quân bản xác nhận người thông minh. Phóng này Tần Quốc các đại người cầm quyền không thích, vậy mà coi trọng cái kia con rối hoàng đế. Thật đúng là khẩu vị đặc biệt, hoàng đế này tuy nói tư sắc kinh diễm tuyệt tuyệt, nhưng chẳng qua là một không quyền không thế con rối hơn nữa. Hơn nữa còn là một bị cung nữ thái giám thị vệ ngoạn quá người đàn bà dâm đãng. còn không bằng bản thống lĩnh hảo, nói chính hăng say đừng thân tịnh không nhìn tới quý quân. Nguyệt Liễm Liên trong con ngươi thoáng qua lệ khí hoa tàn nhẫn. Chờ hắn sau khi nói xong, quý quân Nguyệt mới chậm gì gì đào, canh giờ không còn sớm, đừng thống lĩnh mời trở về đi, ngày mai tại hạ còn muốn an bài lính mới tỉ thí sự tình. Đằng hôm khác có thời gian sẽ cùng đừng thống lĩnh tâm tình, đừng thân vừa nghe lời này. Tự động đem kỳ về vì mới, thế là trong lòng vui vẻ, cũng biết nóng ruột ăn không hết nóng đậu hủ, hiểu cười, đã như vậy quý tướng quân liền sớm một chút nghỉ ngơi. Tin không lâu này Tây Bắc ấn soái chính là quý tướng quân, thừa đừng thống lĩnh cát ngôn, quý. Quân Nguyệt mỉm cười nhìn đừng thân ly khai hậu. Kia tà tư tiểu ý dần dần hơn một mặt làm cho người ta sợ hãi đẫm máu vị. Mắt phượng trung sâu u mà tàn lãnh, người đàn bà dâm đãng sao? Vậy trước tiên nhượng ngươi biến thành người đàn bà dâm đãng được rồi, cay nghiệt thấp nam chậm. Dãi tràn ngập, đêm khuya tiến đến lúc, toàn bộ quân doanh yên tĩnh chỉ còn lại có tuần tra người tiếng bước chân. Quý quân Nguyệt chỗ lều trại ở không người chú ý thời gian lực quá một luồng nhạt nhẽo ám mang. Khi ám mang biến mất đêm tối hậu liền hướng phía tây nam phương biến mất. Đen kịt doanh trạm lý, bên ngoài cháy ánh lửa xuyên qua lều vải chiếu nghiêng ra một chút hôn ánh sáng yếu ớt. Một mặt bóng đen xuất hiện ở lều trại trong, chậm rãi hướng phía sau bình phong giường đi đến. Kia đi lại không nhanh không chậm như đi ở doanh trướng của mình lý. Mờ tối chung cặp kia hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi liễm liên tàn nhẫn hòa cay nghiệt. Rõ ràng nhịp bước tùy ý, thế nhưng lại lặng yên không một tiếng động, đừng nói cử động, ngay cả mảy may hơi thở cũng không có. Cứ như vậy tiếp cận giường, cách không một điểm, trên giường quen thuộc đừng thân liền triệt để hôn mê, quý quân Nguyệt nắm lên đừng thân. Quanh thân tản mát ra một mặt nhàn nhạt màu tím nguồn sáng. Sau một khắc kia nguồn sáng liền trở nên trong suốt, kể cả bị bao phủ trong đó quý quân Nguyệt và đừng thân. Cũng theo kia trong suốt nguồn sáng ẩn nấp thân ảnh, hình cùng ẩn hình bán. Sau đó, quý quân Nguyệt liền nghênh ngang cầm lấy đừng thân đi ra lều trại. Đối với bên ngoài thủ người đến nói chỉ là đột nhiên cảm giác một ngọn gió đem kia liêm chướng sốc. Lên, lại không biết kỳ thực bọn họ đừng thống lĩnh biến thành người tàng hình bị người mang đi. Đi tới một chỗ không người địa phương hậu, quý quân Nguyệt trực tiếp mang theo đừng thân lắc mình hóa thành chân trời một luồng ánh sáng nhạt. Ly khai quân doanh, đi tới bên trong thành một chỗ ăn xin tụ tập phá phòng trên nóc nhà. Ném một quả thần tiên đan ở đừng thân trong miệng. Lại tát một phen dược hiệu so đo mạnh thúc tình thuốc bột ở phá trong phòng một đám ăn xin trên. Người, đương trong tay đề đừng thân sắc mặt bắt đầu ửng hồng đổ mồ hôi. Tức thì phương một đám ăn xin bắt đầu không an phận dẫy dụa thân thể. Quý quân Nguyệt lạnh lùng cười, trực tiếp đem đừng thân ném xuống. Bính, một tiếng sao chạm đất trầm đục ở này yên tĩnh phá trong phòng có vẻ phá lệ rõ ràng. Cũng làm cho ngủ say chung dần dần phát huy dược hiệu ăn xin các tỉnh lại. Bất quá tỉnh táo chỉ là mắt mà không phải là thần trí. Bọn họ thần trí sớm đã bởi vì dược hiệu mà đánh mất. Hai mắt sương mù, toàn thân phát nhiệt, trận trận xúc động như hồng hoang bạo phát bàn kịch liệt khó nhịn. Nhao nhao tìm một cỗ nhàn nhạt nữ nhi hương bò qua. Kia mặt nữ nhi hương chính là theo đừng thân trên người phát ra. Là quý quân Nguyệt điều chế một loại hấp dẫn thân thể sao hương phấn. Cứ như vậy, liền không cần lo lắng những tên khất cái kia bản thân chơi. Không mang theo đừng thân chơi. Hiện tại sở hữu ăn xin đô hội cùng đừng thân chơi một mình kịch liệt vận động. Thật tốt, kia mai thần tiên đan là nhất tàn nhẫn thúc tình chi dược. Cùng lúc trước vệ huyễn linh dùng mộng hồi sinh tử có hiệu quả như nhau chi diệu hiệu. Dùng giả cần không ngừng cùng người, vận động. Tuy không giống mộng hồi sinh tử như vậy mỗi tháng đô muốn phát tác thuộc về một lần thuốc. Thế nhưng đương trong cơ thể dược hiệu giải trừ lúc, người này cũng không sai biệt lắm muốn phế. Nữ đa số là không thể lại thai nghén. Còn nam, kia bảo bối huynh đệ xem như là vô dụng. đã đứng thân dám nói A Tuyết là bị người ngoạn quá, người đàn bà dâm đãng. Nàng kia để hắn trước khi chết trở thành chân chính người đàn bà dâm đãng. Còn là một nếu không có thể trở thành nam nhân người đàn bà dâm đãng. Liếc mắt nhìn phía dưới thối nát cảnh tượng, Quý Quân Nguyệt trực tiếp lắc mình ly khai. Còn đừng thân, đằng dược hiệu lui tán hậu tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp trở lại quân doanh. Sắc trời sáng ngời, toàn bộ quân doanh nhân liền tập trung vào xa trường. Không chỉ như vậy, còn có Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm mấy người mang đến binh cũng tập trung vào ở đây. Đông Nam quân Đinh Đại Tướng Quân là hôm qua hạ trễ đến. Bởi vì mỗi một phương đô dẫn theo 3 vạn nhân, Hoàng Phủ Thương vừa thích gọn gàng dứt khoát, cho nên quyết định một trận chiến luận cao thấp, mô phỏng đối chiến, Tây Bắc lục vạn lính mới đối đậu ra quân 2 vạn. Tây Nam quân 2 vạn, Đông Nam quân 2 vạn, song phương đều do mỗi người đô úy chỉ huy, đậu ra quân, Tây Nam quân hòa Đông Nam quân sát nhập vì một đội ngũ. Cho nên chỉ huy nhân có 3. Phân biệt là mỗi người sở thuộc trong quân đội đô úy. Tây Bắc lính mới bên này cũng giống như thế, bất quá bởi vì sớm thực hiện 3 tháng chi kỳ, Lương Ngọc Đằng đoàn người 2 vạn nhân vẫn chưa về, cho nên Quý Quân Nguyệt trực tiếp nhượng Trương Nam và Vương Thành Lập 2 người chỉ huy. Đối với cơ hội như vậy 2 người đương nhiên là kích động. Chỉ huy một lục quân đội vạn người tác chiến, tuy nói là mô phỏng. Nhưng là đối phương là nghe tiếng cửu quốc Tây Nam quân hòa đậu ra quân. Nếu là bọn họ có thể thắng, liền thật là một trận chiến nổi danh. Một trận chiến nổi danh cơ hội liền bày ở trước mắt. Các ngươi nhưng muốn nắm chặt. Quý Quân Nguyệt mỉm cười nhìn trước mắt xếp thành hàng lục vạn lính. Mới, những người này đều là Hoàng Phủ Thương chờ người tiện tay gọi tới. Căn bản không phải Quý Quân Nguyệt an bài. Đối với lần này Quý Quân Nguyệt cái gì cũng không nói. Vô luận là tùy ý loạn trào còn là cố ý chọn. Nàng cũng như nhau tự tin có thể thắng. Bởi vì hiện tại Tây Bắc lính mới dù cho kém nhất kia một. Cũng so với một binh lính bình thường cường thượng quá nhiều. Mọi người phân phối xong chiến trường hậu. Cũng không có làm lỡ lâu lắm. Song phương chống trận liền vang lên. Quý Quân Nguyệt và Hoàng Phủ Thương đảng nhóm tướng lĩnh ngồi ở điểm tướng đài thượng yên tĩnh nhìn. Những người còn lại toàn bộ thối lui đến xa trường ngoài. Xa trường thượng chỉ chừa song phương đối chiến nhân mã. Muốn thắng có 2 điều kiện. Một là chiến đội địch quân trận doanh đoạt được vương kỳ. Một là nhìn đoạt được tay thằng bao nhiêu. Bởi vì là mô phỏng chiến không có khả năng thực sự nhượng song phương tương hỗ tàn sát. Cho nên mỗi người trên cổ tay đâu có một căn dây đỏ. Dây thường bị đoạt liền tương đương với mệnh bị đoạt đi. Người này coi như là chết trận, không thể sẽ tiếp tục tranh đấu tham chiến. Cũng chỉ có đương đánh cờ bắt đầu. Chân chính mô phỏng lúc đối chiến. Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm mấy người mới càng thêm chuẩn xác cảm giác được này đàn Tây Bắc lính. Mới thực lực kinh người. Vô luận là đoàn thể tác chiến. Nghe theo chỉ huy nhanh nhạy tốc độ, còn là hỗn chiến chung tranh đấu, những người này vậy mà so với phổ thông chính quy binh còn muốn dũng mãnh. Này thân thủ thực sự thái sạch sẽ nhanh nhẹn, rõ ràng chỉ là đơn giản một động tác công kích, vậy mà mang đến lớn như thế lực sát thương. Quý tướng quân phương thức huấn luyện tưởng thật hiệu quả kỳ giai làm người ta kinh ngạc ngồi. Ngay ngắn ở Hoàng Phủ Thương bên người một mặc đem bào 34 mũ nam tử lên tiếng thở dài nói. Một đôi tinh nhuệ mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường đánh cờ. Chỉ sợ lỡ mảy may phấn khích, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Đinh Thường, cũng không nói cái gì khiêm nhượng lời, mà là nằm trong dự liệu cười cười, nụ cười kia quái đản mà tự tin, Đinh Thông Thường này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Quý Nguyệt tuổi còn trẻ liền giống như này mới có thể hoa thành tựu. Dù cho tài trí hơn người cũng là bình thường. Huống chi tiểu tử này bây giờ nhìn lại chỉ là có chút quá mức tự tin. Đảo là không có cái loại đó tự cho mình là rất cao khinh thường nhân cao ngạo phóng túng. Bộ này võ nghệ nếu như dùng ở sở hữu trong quân đội. Tần Quốc đích thực lực đem đại đại tăng trưởng, Hoàng Phủ Thương nửa đêm bàn tròng mắt lăn lộn. Biển rộng bàn khí thế hoa thâm trầm, trước hắn mặc dù đi qua thám tử hội báo biết được Quý Nguyệt huấn luyện nội dung, cũng đã hạ lệnh nhượng trong quân binh lính học liên hệ. Nhưng là vô dụng, thủy chung chỉ là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc cáo mà thôi. Đậu Trạm thì quay đầu liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thương và Đinh Thường đáy mắt thâm ý hòa tính toán. Chân mày cau lại, có chút lo lắng nhìn Quý Nguyệt liếc mắt một cái. 3 tháng là có thể đem một đám cái gì cũng sẽ không tân binh huấn luyện thành một chi đủ để cùng thủ hạ bọn hắn binh sĩ một trận chiến tinh nhuệ, như vậy kinh người luyện binh tài, chỉ sợ sẽ càng làm cho triều đình nhân đổ xô vào. Một lộng không tốt chính là phản hiệu quả, gọi tới tai họa bất ngờ. Quý quân Nguyệt tựa là cảm thấy Đậu Trạm lo lắng tầm mắt, nghiêng đầu nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái. Đáy mắt xa ý tiểu ý thành công trấn an Đậu Trạm trong lòng lo lắng âm thầm ân ý Quý Nguyệt là thông minh, hắn nhìn như đường hoàng cuồng ngạo, kỳ thực từng bước tinh diệu tính toán, sao có thể làm cho mình rơi vào nguy hiểm nơi, là hắn quá nhiều lo lắng, với là của Đậu Trạm tâm tình buông lỏng xuống, tiếp tục thưởng thức tràng thượng đối chiến, còn Vi Viên chờ người. Nhiều hơn thì tại bận tâm sáng sớm ngay chính mình liều chạy trung biến mất đường thân. Phái người đem toàn bộ quân doanh đô cấp lục soát một cái đô không tìm được nhân. Cuối cùng chỉ có thể mang theo đường thân mang đến 1 vạn người đi quân doanh phụ cận tìm ân y. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản còn rằng co không dưới bất phân thắng bại chiến cuộc dần dần xuất hiện phân kỳ. Làm người ta chấn động chính là dần dần chiếm cứ chủ đạo lại là Tây Bắc lính mới. Mà do Tây Nam quân, Đậu Gia quân hòa Đông Nam quân cấu thành 6 vạn liên quân vậy mà xuất hiện liên tiếp tháo chạy dấu. Hiệu, ở xa trường 4 phía xem cả đám Tây Nam quân, Đậu Gia quân hòa Đông Nam quân tất cả đều ồ lên rung động. Duy chỉ có Tây Bắc lính mới kích động, hưng phấn, bọn họ muốn thắng. Bọn họ liền muốn thắng kia chi Tây Bắc hòa Đậu Gia quân quân chính quy. Quý quân Nguyệt thần sắc từ đầu tới đuôi đều là một dạng. Mang theo vài phần tà khí như cười như không, nhạt nhẽo khoan thai, còn có mấy phần làm cho người ta muốn bóp nát xa ý. Dù sao xung quanh so với nàng chức vị cao mấy thống soái đô thấy chấn động. Duy chỉ có nàng còn một bộ đương nhiên chấn định bộ dáng. Sao có thể không gọi nhân nghiến răng ngứa, quý tướng quân luyện binh tài, chính là bản thống soái cũng không khỏi không bội phục, còn hy vọng lén quý tướng quân vui lòng sắc chỉ đạo 1-2, Đinh Thường nghiêng đầu đối quý quân. Nguyệt hữu hảo cười, quý quân Nguyệt đạm đạm nhất tiếu, chỉ đạo không dám nhận, nếu như mấy vị tướng quân có dặn bảo, quý Nguyệt ổn thỏa đem hết khả năng, một câu nói mang qua Đinh Thường lén mời. Trở thành tam phương nhân sự tình, lời này tiếp khôn khéo đến cực điểm, lệnh Hoàng Phủ Thương và Đinh Thường đô không thể không thâm mâu quang. Đối Quý Nguyệt vài phần kính trọng, mà Đậu Trạm thì âm thầm cười, trong lòng lo lắng cũng triệt để buông xuống, như vậy trượt bất lưu thu Quý Nguyệt, hắn xác thực không cần lo lắng. Kết quả cuối cùng, ngoài dự đoán mọi người lại hình như ở lẽ thường trong. Tây Bắc lính mới thắng. Tuy nói chỉ huy chiến đấu cùng lão quân so với có chút chúc chắc. Nhưng then chốt ưu thế ở chỗ lính mới vô luận là đoàn thể hợp tác ăn ý còn là một người sức chiến. Đấu đô vượt ra khỏi lão quân, đây mới là bọn họ thắng chỗ mấu chốt, cũng là nhượng khắp nơi tướng lĩnh thán phục tâm phục nguyên nhân. Hoàng Phủ Thương nhìn về phía quý quân Nguyệt, mang theo vài phần hài lòng đại cười ra tiếng, hào tiểu tử. Quả nhiên không để cho bản tướng quân bạch bạch cho ngươi cơ hội. Ngắn bán năm, ngươi hoài bão liền thực hiện, còn nhớ hơn nửa năm trước hắn mượn hơi Quý Nguyệt. Lấy được chính là một câu chí ở Tây Bắc thống soái. Hiện tại tiểu tử này tưởng thật làm được, dùng hắn tự thân năng lực hướng hắn chứng minh, hắn có năng lực có bản lĩnh trở thành Tây Bắc thống soái. Này Tây Bắc thống soái cũng phi hắn đừng thuộc. Đậu Trạm trên mặt cũng vựng nhiễm ra vì cao hưng tiểu ý. Quý Nguyệt, một hồi ta liền báo cáo triều đình kết quả, dùng không được bao lâu, ngươi đem trở thành Tây Bắc thống soái. Cũng này cửu U đại lục nhất trẻ tuổi thống soái. Tất cả mọi người đem nhớ kỹ tên của ngươi. Ngươi thành công, Quý Nguyệt, đậu chạm dài nhỏ như hắc diệu thạch mắt mang theo một mặt nhu sắc. Kia mềm mại chung có một tia hắn chính mình cũng không biết dịu dàng. Cái gọi là con người sắt đá nhu tình nhất động nhân. Này một mặt vô ý bộc lộ ra nhu tình, đủ để lệnh bất luận cái gì nữ tử tâm động, lại hắn sở đối mặt là một so với nữ tử còn muốn tuyệt diệm mỹ lệ thiếu niên. Bất quá dù cho thiếu niên biến thành nữ tử, này con người sắt đá nhu tình cũng không cách nào cảm động Quý Quân Nguyệt mảy may. Dù sao từ nhỏ đến lớn người yêu nàng quá nhiều, nếu như nàng mỗi một cái đều phải cảm động, có thể cùng nàng nắm tay nhân cũng sẽ không là Tần Lan Tuyết cái kia nguy hiểm biến thái. Để lời nói với người xa lạ dám nói A Tuyết là người đàn bà dâm đãng. Đây không phải là điển hình muốn chết thôi. Hừ hừ, canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.